Ê, nhóc cận em chọn ai? Chương 16, đi họp P1, góc truyện audio.com. Hime, ca, chính xác hơn là họ đi chơi đấy ạ. Sau khi giải quyết hết một đống đồ ăn hấp dẫn do Long làm, nó cùng Long và Bảo lên ô tô để đo đến điểm hẹn với khách hàng. Nơi mà nó sẽ họp là một nhà hàng 5 sao lớn nhất cả nước. Phải nói là vô cùng đẹp luôn ý, được xây kết hợp giữa phong cách châu Âu và kiểu truyền thống. Nó tạo cho ta một cảm giác hài hòa, thoải mái, nhìn nhà hàng trông thật sự là rất sang trọng. Đi đôi với nó là những món ăn cực kỳ ngon, những món đặc sản ở khắp châu Á và cũng là nơi tập trung những đầu bếp hàng đầu. Quả thực là vô cùng hấp dẫn người đến, nhưng đương nhiên những món ăn trong này phải cực kỳ đắt rồi. Lên đến chục triệu một món chứ chẳng chơi. Nó mới chỉ nghe qua nhà hàng nổi tiếng này ở trên mạng trên báo thôi. Chưa bao giờ nghĩ là mình có cơ hội được đặt chân tại đây. Giờ bỗng dưng lại có cơ hội. Ôi giời ơi, cảm giác của nó lúc này là vui sướng không tả nổi. Hoa, thật là thích chết mất a. Vừa bước vào trong Long và Bảo đã thu hút tất cả ánh mắt của các chị em phụ nữ. Từ người già đến trẻ nhỏ. Tuy trong này không thiếu những người đẹp trai nhưng họ vẫn thua xa hai người Long và Bảo. Nó chắc chắn rằng mọi người ở đây thảo nào cũng nghĩ nó là con hầu đi theo sau cho mà xem. Xong lại đánh giá nhận xét nó này nọ. Hay mệt lắm, như vừa nhìn thấy đối tác. Long vẫy vẫy tay với một cái bàn nọ rồi thẳng tiến đi về phía đó. Đối tác của nó là hai người đàn ông trung niên. Họ thay mặt mấy đối tác khác đến dự. Ba người ngồi xuống. Trước khi ngồi, Long và Bảo bắt tay với hai người đàn ông đó xong họ bắt đầu tiến vào công việc luôn. Nó ngồi bên cạnh mà chẳng hiểu cái mô tê gì. Cứ ngơ ngơ cái mặt ra ngoài cửa sổ. Lâu lâu nghe thấy tên mình thì mới lất đật dạ dạ. Vâng vâng rồi lại quay ra ghi ghi. Chép chép. Long và Bảo tuy là đang nói chuyện với đối tác nhưng trong tầm mắt của mỗi anh lúc nào cũng thấy nó a quả thật là dễ thương quá mà. Những biểu hiện, những hành động, hay những nụ cười của nó luôn làm cho các anh có cảm giác vô cùng ấm áp như nắng ban mai. 30 phút sau, vâng, chúng tôi sẽ điều chỉnh lại để có kết quả tốt hơn nữa. Bảo, vậy, cuộc họp kết thúc tại đây. Chúng tôi về trước, một trong hai đối tác cười hiền nói. Thế là cuộc họp kết thúc vô cùng nhanh chóng. Lúc này, nó đang cùng với Long và Bảo ngồi yên vị trên ô tô. Nó thì rộng rãi thoải, một mình ngồi ở phía sau. Long ngồi ghế trước, còn Bảo ở ghế lái. Này này, sao họp gì mà nhanh vậy? Tôi tính thời gian hết có 36 phút 48 giây thôi à. Nó ngó đầu về phía trước. Thế nhóc thích lâu à, Long? Không, không, nó lắc đầu, có hiểu cái gì đâu mà thích ngồi lâu cơ chứ. Bọn anh cũng vậy nên đã yêu cầu họp về sớm rồi. Nhóc không nghe sao, Long, à, nhớ rồi. Hai, dạo này, đầu óc tôi sao ý, hì hì. Nó gãi đầu ấp úng tìm lý do. Chứ thật ra nó chẳng nghe gì cả. Đương nhiên, điều này Long và Bảo cũng đã biết mà. Với lại, thật ra các anh cũng không có yêu cầu về sớm. Long phì cười, nhóc nhớ ra cái yêu cầu về sớm ở đâu đấy. Ơ, hóa ra anh lừa tôi. Nó ngu ngơ chỉ vào mặt. Ừm, Long gật gật đầu, anh lừa tôi thật á, nó hỏi lại. Ừ thật, Long kiên nhẫn trả lời lại lần nữa. Thật luôn, nó, thôi, nhóc đừng nói nữa. Long phẩy phẩy tay, Bảo ngồi ở phía trên cười mấy lần nhưng không ai để ý. Bây giờ còn sớm, hay chúng ta đi chơi nha? Bảo, thật sao, được đi chơi à? Đi đi, tôi cũng muốn đi nữa. Nó nghe thế, hớn hở ra mặt, được rồi, đi nào, Bảo cười, tại công viên Superman, nhanh lên, Bảo, sao anh làm gì mà lâu thế, ngủ trong đấy luôn à, này, giờ không phải giờ ngủ đâu nhá, nhanh lên, nó đứng ngoài xe thúc giục Bảo, đây, đây, anh ra rồi đây, nhóc cứ từ từ và anh cũng không ngủ ở trong đấy đâu à, Bảo buồn cười đẩy xe bước xuống. Đi, đi thôi nhanh lên, có nhiều trò vui lắm. Nó nắm lấy tay Long và Bảo rồi kéo hai anh chạy về phía trước. Bảo bất ngờ trước hành động này của nó. Trước đây nó làm gì có cái kiểu hay cầm tay con trai như vậy cơ chứ? Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ tay nó, anh vô cùng ấm áp. Tay nó, ước gì chỉ có thể nắm tay mỗi mình anh. Nhưng không, còn một cái tên đang nhởn nhơ đứng bên kia nó kìa. Đúng là kỳ đà cản mũi. Hừ, Long không biết mình đã nằm trong danh sách kỳ đà cản mũi của Bảo. Giờ phút này, anh chỉ muốn giữ lại mãi mãi hơi ấm từ bàn tay nó truyền đến tay anh. Khụ, mặc dù giờ đang là mùa hè, nó thì không biết là cái hành động này lại ảnh hưởng đến hai người như vậy. Vẫn cắm đầu chạy về phía trước thôi à. Ba người chơi hết chỗ này đến chỗ nọ. Hầu như trò chơi nào họ cũng chơi hết rồi. Nào là trượt thuyền, máy bay thăng bằng, lượn tàu hỏa hay mấy trò chơi mạo hiểm gì đó. Giờ họ đang tiếp tục tìm kiếm trò chơi mới. Giờ chúng ta chơi gì đây? Nó lau mồ hôi trán. Nhóc không mệt à, chơi suốt rồi đấy. Mồ hôi đầy mặt nè. Long nhăn mặt nhìn nó. Không quên dùng khăn tay lau mồ hôi cho nó. Nó cứ đơ đơ nhìn Long mãi làm Long tưởng nó đang cảm nắng anh nhưng... Này nhá, anh không phải tiếc tiền nhá. Nhà thì giàu mà ki bo. Tôi chưa mệt và muốn chơi tiếp. Nó vênh mặt nói, ai bảo anh tiếc tiền? Anh không có, được chơi tiếp thì chơi tiếp nhưng quan trọng là chúng ta chơi gì đây? Long bị nó gọi là ki bo. Bực bội tay chống nạnh nói. Giờ còn mỗi nhà ma là chưa vào thôi nhỉ? Nó xoa cằm nói, thôi, đừng vào nhà ma, Bảo lên tiếng, sao lại không vào, nó nhăn mày, thực ra thì nó cũng không muốn vào đâu vì nó sợ lắm à, nhưng nó cũng muốn biết lý do vì sao Bảo không muốn vào đó. À, hay là, chấm, anh sợ ma, nó, anh làm gì sợ ma, Bảo tỉnh bơ, thế sao, anh cũng là không nên vào nhà ma, Long sau một hồi suy nghĩ cũng lên tiếng, hả? Các anh sợ ma sao? Nó càng bí hiểm, làm gì có chuyện đó. Long, vậy thì vào đi, nó nhướng mày thách thức. Ây già, nó dám chắc là hình như hai người này sợ ma nha. Há há, con cô chối, vào đấy xem, tôi xem các anh thế nào. Chắc sợ chạy mất dép luôn ý chứ. Hừ, rồi lúc đó các anh sẽ phải làm sao? Nó vô cùng ngây thơ mà đưa ra ý kiến vào nhà ma kia ra mà quên rằng nó cũng vô cùng sợ ma à, được. Đành vậy thôi, tụi anh cũng không muốn vào đó. Nhóc vào đừng kêu nha. Bảo, dám nói tụi anh sợ ma. Không bao giờ có chuyện đó. Ngược lại phải xem nó ra sao à. Nó nghe xong câu cuối của Bảo hừ một tiếng để xem ai kêu trước. Đã sợ rồi còn to mồm. Nó, được. Vào thôi, hết C16, Hime, ca, xin lỗi mọi người vì đã để mọi người hóng chuyện lâu nha. Mong các bạn sẽ ủng hộ chuyện nhiều hơn. Hime sẽ cố gắng ra chép mới nhanh. Chúc M, N đọc truyện VV cách chương.